Thái Cổ Chí Tôn 82 chương 804 chúng ta không cách nào cùng các ngươi một chiến sao, kia đó là cái gì yêu thú, những này yêu thú tu vi vậy mà đều tại thiên cương cao giai trở lên, còn có một số đạt đến thần thông cảnh tình trạng. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân trên thân vậy mà có dấu loại này kinh khủng áp chủ bài. Ma Diễm Điện cùng Vân Tiêu các người tình cảnh không ổn. Khó trách Mạc Thanh Vân hội sẽ không e ngại Vân Tiêu các. Có dạng này áp chủ bài ở trên người, liền xem như thần thông cao giai cường giả cũng không sợ. Nhìn xem giữa không trung một mảnh đen kịt nhãn ma, xung quanh các tôn người đều là biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Bọn hắn tự hỏi, tôn môn của mình đối diện với mấy cái này nhãn ma công kích không có chút nào sức phản kháng. Kể từ đó Thanh Vân Cung có thực lực đã không phải là bọn hắn có thể so sánh. Đây là cái gì yêu thú, nhìn xem giữa không trung nhãn ma, Đoan Mộc Dương Hà đồng dạng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Trong lòng dâng lên một cỗ hiểu rõ chi ý. Lắc đầu nói. Khó trách tiểu gia hỏa này không cần chúng ta phần thiên điện trợ giúp. Có những này yêu thú ở bên cạnh, hôm nay coi như Dương Đạp Vân tự mình đến đây, chỉ sợ cũng đồng dạng muốn không công mà lui đi. Như thế xem ra, ta ngược lại thật ra lại coi thường hắn. Thiên cương cảnh, thần thông cảnh đồng tử yêu thú cảm ứng được nhãn ma trên thân phát ra khí thế. Thiên thư lão nhân biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Nghe đồn tiểu tử này trong tay quyển dưỡng đại lượng đồng tử yêu thú, nghĩ không ra cái này lại là thật. Chỉ là những này yêu thú không phải chỉ có đan phủ cảnh tu vi sao? Giờ khắc này, tại thiên thư lão nhân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Ngắn ngủi không hiểu về sau, thiên thư lão nhân cũng là lắc đầu cười một tiếng, cảm thán nói, tiểu gia hỏa này càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu, có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm trưởng thành đến loại tình trạng này, trong đó quả nhiên có nhất định đạo lý. Lúc này tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Ma Sâm chỉ huy chúng nhãn ma cùng một chỗ hướng linh đồng oanh ra đồng lực xạ tuyến, đồng thuật công kích. Mạc Thanh Vân trong tay lại có loại này yêu thú, nhìn thấy hướng mình oanh tới vô số đạo ánh mắt, linh đồng lập tức biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc ra. Hắn an hiểu nhất thủ đoạn chính là đồng thuật. Bây giờ đối mặt vô số đôi mắt công kích, có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Linh đồng trong lòng rất rõ ràng, đôi mắt công kích nhìn như động tính không lớn, lại là càng thêm hung hiểm vạn phần. Hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị đồng lực xạ tuyến xuyên thủng đầu, trực tiếp bị mưu sát ngay tại chỗ. Giờ phút này, hắn tu vi mặc dù cao hơn nhiều nhãn ma, nhưng nơi này nhãn ma số lượng nhiều lắm, chừng mấy chục vạn số lượng. Đó căn bản không phải hắn có thể ứng phó. Nếu không phải hắn tu vi đạt tới thần thông lục trọng tình trạng, giờ phút này hắn có lẽ liền trực tiếp bỏ chạy, không còn dám lưu lại nơi này một lát. Không có cách, cái này đến hàng vạn mà tính nhãn ma cho hắn áp lực thật sự là quá mức một ít. Sau đó, tại nhãn ma cường thế oanh kích dưới, linh đồng liền bị kiềm chế, không cách nào phân tâm lại đối những người khác đồng thủ. Cứ như vậy, để xích luyện bọn người giảm bớt không ít gánh vác. Dù sao một vị thần thông lục trọng cường giả công kích vẫn là vô cùng kinh khủng. Bất quá, bởi vì Phùng Mặc Vân đám người cảnh giới khá thấp, bởi vậy mặc dù không có linh đồng xuất thủ can thiệp, bọn hắn cũng giống vậy đã rơi vào hạ phong. Cũng may có thiên cương cảnh nhãn ma xuất thủ tương trợ, cấp cho cái này vừa ba bọn người không ít quấy nhiễu, có thể dùng bọn hắn giảm bớt không ít áp lực. Bằng không bọn hắn tại vừa ba đám người trong tay chỉ sợ sống không qua 10 cái hiệp. Sau đó, tại chúng nhãn ma tương trợ dưới, Phùng Mặc Vân bọn người ngược lại là cùng vượt ba bọn hắn lâm vào một cái cuộc diện rằng co. Đương nhiên cái này cuộc diện rằng co cũng là ngắn ngủi. Lúc này người sáng suốt cũng nhìn ra được, theo thời gian không ngừng chuyển rời, xích luyện bọn người bị thua là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy xích luyện bọn người bị chính mình áp chế, kia vượt ba chính là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân đắc ý nói. Ta thừa nhận, chúng ta xem thường Thanh Vân cung thực lực. Nhưng bây giờ chênh lệch một cảnh giới phía dưới. Các ngươi như thế nào cùng chúng ta một trận chiến vượt ba? Ngươi đắc ý quá sớm, nghe được vượt ba đắc ý lời nói. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên. Hiện ra một tia hí ngược biểu lộ. Quang môn võ hồn. Hiện dứt lời. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức triệu hồi ra quang môn võ hồn. Đón lấy một cái cổ lão tàn phá cửa đá. Liền ra Mạc Thanh Vân trên không tản mát ra hào quang chói sáng. Phong ấm chi môn đem quang môn võ hồn triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ. Lập tức thi triển ra võ hồn thần thông phong ấm chi môn. Phong ấm chi môn mỗi lần bị Mạc Thanh Vân thi triển đi ra. Một đảo mini bản quang môn. Liền tại Mạc Thanh Vân trên bàn tay ngưng tụ mà thành. Đảo này mini bản quang môn một thành. Mạc Thanh Vân liền đưa nó oanh ra. Hướng Vân Tiêu các một vị thần thông ngũ trọng tu vi cường giả đánh tới. Phúc phúc bị phong ấm chi môn một kích. Vân Tiêu các vị này thần thông ngũ trọng tu vi cường giả. Lập tức miệng phun tiên huyết. Khí thế suy yếu. Sao tại sao có thể như vậy cảm ứng được chính mình tu vi rơi xuống. Người này lập tức biểu lộ đại biến. Mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc ra. Một màn này với hắn mà nói. Thật sự là quá khác thường, bây giờ ở vào sinh tử giao chiến bên trong. Chính mình tu vi bỗng nhiên rơi xuống một cảnh giới. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì giờ phút này tất cả mọi người ở vào trong lúc kích chiến, ngược lại là không có người phát hiện hắn tình huống. Lúc này, Mạc Thanh Vân thi triển ra phong ấm chi môn. Phong ấm Vân Tiêu các một người tu vi về sau. Động tác trên tay của hắn không ngừng. Tiếp tục đối những người khác thi triển ra phong ấm chi môn. Chỉ chốc lát, Vân Tiêu các cùng Ma Diễm Điện trong đám người. Ngoại trừ Linh Đồng cùng vượt ba hai người bên ngoài. Những người khác bên trong phong ấm chi môn. Tiếp theo, nguyên bản ở vào thượng phong bọn hắn. Trong nháy mắt, bọn hắn liền rơi vào bị đánh cuộc diện. Tại Phùng Mặc Vân đám người xuất thủ rủ xuống chết giấy rua. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, xung quanh các tông người lập tức biểu lộ đại biến. Mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ ra. Thanh Vân cung nhịp tập càng làm cho bọn hắn khiếp sợ. Vẫn là dẫn đến cuộc diện này sinh ra người. Lại là chỉ có thiên cương cảnh tu vi Mạc Thanh Vân. Một cái thiên cương cảnh tu vi người. Cải biến thần thông cảnh cường giả chiến cuộc. Loại chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tùy theo đại gia xem Mạc Thanh Vân ánh mắt chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này bọn hắn mới đột nhiên phát hiện nhóm người mình xem thường thanh niên trước mắt. Đương nhiên nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ vẫn là Mạc Thanh Vân lại hiểu được phong ấm người khác tu vi thủ đoạn. Cái này thực sự quá nghịch thiên một chút, cái này Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp. Thế mà hiểu được phong ấm người khác tu vi thủ đoạn, cái này chẳng phải là nói Mạc Thanh Vân có thể tùy ý vượt cấp đánh một trận thế gian, tại sao có thể có loại này thủ đoạn nghịch thiên. Kể từ đó, Linh Đồng đám người tình cảnh liền càng thêm không ổn. Đúng vậy a, không có tu vi ưu thế tồn tại. Tiếp xuống bọn hắn hậu quả đáng lo. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người không khỏi một trận thổn thức. Trong lòng thay Linh Đồng bọn người lo lắng. Giờ phút này trong lòng mọi người cảm thán thay Linh Đồng bọn người lo lắng lúc. Mạc Thanh Vân nhìn thấy cuộc diện đã ổn định lại. Chính là mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt. Nhìn về phía kia vượt ba hỏi. Ngươi còn cảm thấy chúng ta không cách nào đánh với các ngươi một trận sao? Thái cổ chí tôn 82 chương 805 Mạc Thanh Vân một mình chạy trốn. Tiểu tử, ngươi không cần quá trải qua ý. Cho dù chúng ta tu vi nhận lấy phong ấm, hôm nay Thanh Vân cung cũng sống vậy tất diệt. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, vượt ba biểu lộ âm tình bất định, nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Chỉ là hắn lời này trong giọng nói, rõ ràng có chút niềm tin không đủ, không có mới như vậy tự tin. Xem ra, giờ phút này vượt ba chân chính tâm tình, không hề giống hắn trên miệng nói đến như vậy nhẹ nhõm. Ha ha! Có đúng không? Đối với vượt ba lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng. Không có đi tới tiến hành tranh luận.

Không đợi Dược Ba đem nói cho hết lời, một đạo mang theo trào phúng cùng khinh thường lời nói truyền vào đến Dược Ba trong tay. Thiếu chủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện, Lăng Thứ bọn người lập tức mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, trong lòng ý chí chiến đấu nhận lấy cực lớn cổ vũ. Tuy nói bọn hắn tin tưởng vững chắc Mạc Thanh Vân sẽ không đào tẩu, nhưng muốn nói tại Dược Ba lời nói dưới, bọn hắn tâm cảnh một chút cũng không bị ảnh hưởng. Đây cũng là chuyện không thể nào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra trước mắt, Dược Ba biểu lộ lập tức siết chặt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn hận không thể quất chính mình mấy bàn tay. Không có việc gì thay cái gì Mạc Thanh Vân làm gì tốt. Mạc Thanh Vân thật ra, lần này nên làm cái gì giờ khắc này, Dược Ba đám người trong lòng đều là dâng lên một cỗ mãnh liệt phiền muộn. Mặc dù Mạc Thanh Vân chỉ có thiên cương cảnh tu vi, nhưng cấp cho cảm giác của bọn hắn lại so thần thông cảnh tu vi xích luyện bọn người còn đáng sợ hơn. Giờ phút này trong lòng bọn họ rất lo lắng, Mạc Thanh Vân tiếp xuống hồi sẽ thể hiện ra so phong ấm bọn hắn tu vi càng thêm đáng sợ thủ đoạn. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi hồi sẽ một mực trốn ở đó. Mặc dù giờ phút này Vượt Ba trong lòng kinh hoàng không thôi, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là ra vẻ chấn định, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu giễu cợt ngữ: ngươi hẳn là cảm thấy may mắn ta đến mới hiển lộ ra thân ảnh, để các ngươi đều sống lâu một hồi. Đối với Vượt Ba lời giễu cợt, Mạc Thanh Vân trên mặt ý trào phúng càng thêm hơn mấy phần, lại nói: giờ phút này ta hiển lộ ra thân ảnh, cái này liền biểu thị ta muốn đưa các ngươi đi gặp Dương Nhân Thanh bọn hắn. Chỉ bằng ngươi đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Linh Đồng lộ ra một chút vẻ khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, nếu không phải những này đồng tử yêu thú kiềm chế lại ta, bây giờ các ngươi Thanh Vân cung những người này toàn bộ đều đã trở thành người chết. Ta có thể làm được hay không, lập tức các ngươi liền sẽ biết rõ. Đối với Linh Đồng lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi giúp cho phản bác, lạnh lùng đáp lại một câu, chính là hai tay ghét động. Tại Mạc Thanh Vân hai tay ghét động dưới, từng cái kỳ dị phù văn ấm ký chính là ở trong tay của hắn cực tốc ngưng tụ mà thành. Đại âm dương diệt thần kiếm trận lên, nhìn thấy những này thủ ấm ngưng tụ mà thành, Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó đánh vào giữa không trung, thôi động ẩm nấp ở giữa không trung trận pháp. Đón lấy, giữa không trung chính là quang mang đại hiện, xuất hiện một cái cử đại trận pháp, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Cùng này đồng thời, ẩm nấp ở giữa không trung làm trận cơ phù cũng toàn bộ hiển lộ ra. Thấy cảnh này về sau, lòng của mọi người bên trong lập tức minh bạch, Mạc Thanh Vân vừa rồi ẩn nấp thân hình đang làm cái gì. Thái Cổ Chí Tôn 82 chương 806, các ngươi không có có cơ hội nguyên lai. Mạc Thanh Vân vừa rồi ẩn nấp thân hình, hắn cũng không phải là vì một mình đào mệnh, mà là tại yên lặng bố trí trận pháp. Như vậy phát hiện về sau, lòng của mọi người bên trong lập tức giật mình, lại một lần nữa bị Mạc Thanh Vân cử động cho kinh đến. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thế mà còn hiểu đến trận pháp. Đồng thời, theo tình hình dưới mắt đến xem, Mạc Thanh Vân tại trên trận pháp tạo nghệ tựa hồ còn đạt đến một cái cực cao trình độ. Cái này thực sự quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này đây là cấp 7 trung giai trận pháp, Đại Âm Dương Diệt Thần trận pháp. Giờ phút này, một vị tinh thông trận pháp tông môn môn chủ nhìn thấy Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp về sau, lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. Cấp 7 trung giai trận pháp, đây chính là trừ phi tu vi tại thần thông cao giai trở lên, nếu không ai nhập ai chết kinh khủng trận pháp a. Cấp 7 trung giai trận pháp, đây chính là có thể chém giết thần thông trung giai cường giả trận pháp. Vương đại sư, ngươi không có nhìn lầm a? Đúng vậy a, kia Mạc Thanh Vân bất quá chừng 20 tuổi người, hắn tại sao có thể có cao siêu như vậy trận pháp tạo nghệ? Vương đại sư, ngươi tại nhìn kỹ một chút, có phải hay không chỗ nào xem bỏ sót một chút? Trong lúc nhất thời, bên cạnh các tông môn chủ bọn họ đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ ra. chừng 20 cấp 7 trận pháp sư, cái này thật sự là quá kinh người. Phải biết trận pháp tu hành không giống với đan võ đạo tu luyện, không chỉ có thiên phú kinh người là được rồi. Muốn đề cao tại trên trận pháp tạo nghệ càng nhiều, vẫn là cần đêm ngày tích lũy mới được. Lão phu mặc dù là cấp 7 sơ giai trận pháp sư, nhưng phân rõ cấp 7 trung giai trận pháp nhãn lực vẫn phải có. Đối tại một bên cạnh mọi người chất vấn lời nói. Cái này vương đại sư ngữ khí mang theo không vui. Mở miệng đối mọi người đáp lại một câu. Tê nghe được vương đại sư lời này. Mọi người liền không còn lấy thái độ hoài nghi. Không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Mạc Thanh Vân tại trận pháp phương diện tạo nghệ. Lại đã đạt tới cấp 7 trung giai trình độ. Điều này thực là có chút dọa người. Mạc Thanh Vân mới nhiều đại niên linh tính toán đâu ra đấy bất quá là 20 tuổi mà thôi. Bực này niên kỷ. Liền có được cấp 7 trung giai trận pháp sư đẳng cấp. Đây là có hy vọng trở thành cấp 8 trận pháp sư. Cấp 8 trận pháp sư. Đây chính là có thể so với chí tôn cảnh cường giả tồn tại lòng của mọi người bên trong nghĩ như vậy về sau. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Chính là lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này, lại không luận Mạc Thanh Vân thực lực bản thân như thế nào cùng sau lưng của hắn có được dạng gì thế lực. Bây giờ đơn thuần hắn tại trên trận pháp tạo nghệ. Cũng không phải bình thường người có thể trêu chọc. Cấp 7 trung giai trận pháp sư thế nhưng là phi thường khủng bố. Thử hỏi thoáng cái. Nếu là một cái trận pháp sư tại ngươi cửa nhà. Mang lên một cái hủy thiên diệt địa trận pháp. Này lại là một cái dạng gì hậu quả? Kết quả chỉ có hai loại. Nếu không ngươi mời càng cường đại trận pháp sư đến phá trận. Nếu không chỉ có thể thiên tộc tránh né trận pháp. Dù sao coi như một cái thế lực lại cường đại. Cũng vô pháp cam đoan kỳ thế lực bên trong tất cả mọi người tu vi. Đều đạt đến thần thông cao giai tình trạng. Liền giống với Tấn Châu bên trong thực lực tối cường tông môn Vân Tiêu Các. Trong đó tựu liền một cái thần thông cao giai cường giả đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, một cái thất cấp trung giai trận pháp sư có kinh khủng mực nào lực sát thương. Hắc Huyền tiền bối, Xích Luyện, Phùng Mặc Vân các ngươi đều lui ra đi, tiếp xuống giao cho ta liền có thể. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Đối Xích Luyện bọn người bàn giao một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền khống chế đại âm dương diệt thần kiếm trận đối linh đồng bọn người tiến hành công kích. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện bọn người không chần chờ, rối rít theo trong vòng chiến rút lui ra. Chỉ chốc lát, Xích Luyện bọn người liền tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới theo đại âm dương diệt thần kiếm trận bên trong lui ra. Gặp Xích Luyện bọn người thối lui đến trận pháp ngoài mặt. Mạc Thanh Vân liền không có nỗi lo về sau. Đối linh đồng đám người công kích lập tức lăng lệ. Toa toa toa lập tức. Một đạo đạo kiếm mang tại đại âm dương diệt thần kiếm trận bên trong hình thành. Cực tốc hướng linh đồng bọn người oanh kích mà đi. Những này kiếm mang vừa ra. Liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Đủ để cho thần thông trung giai cường giả vì đó biến sắc. Đại gia cẩn thận. Những này kiếm mang công kích rất mạnh, nhìn thấy cực tốc đánh tới kiếm mang. Linh đồng mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ. Đối mọi người tăng lên một câu. Lại nói. Diêm Thiết Điện Chủ. Các ngươi toàn lực xuất thủ ngăn cản kiếm mang. Cho chúng ta tiến hành thủ hộ. Thủ ba sư đệ. Chúng ta liên thủ phá vỡ trận pháp. Tốt nghe được linh thông như vậy bàn giao. Diêm Thiết bọn người chính là không chần chờ nữa. Lập tức phân công làm việc. Phanh phanh phanh tại linh đồng đám người xuất thủ dưới. Từng đạo tiếng vang thanh âm. Theo đại âm dương diệt thần kiếm trận bên trong truyền ra. Lập tức đại âm dương diệt thần kiếm trận liền tại linh đồng bọn người xuất thủ dưới bắt đầu cấp tốc đung đưa. Xem đại âm dương diệt thần kiếm trận cái dạng này. Tựa hồ là nếu không có thể gánh nặng. Lập tức bị linh đồng bọn người đánh tan. Mà linh đồng bọn người thấy cảnh này về sau. Chính là mặt lộ vẻ mặt kích động. Đối Mạc Thanh Vân cười lạnh đắc ý nói. Tiểu tử. Đối đãi chúng ta phá vỡ trận pháp. Các ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Phá vỡ trận pháp nghe được linh đồng lời nói. Mạc Thanh Vân lắc đầu. xem thường cười nói. Các ngươi không có cơ hội này phong ấm chi môn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền lần nữa triệu hồi ra quang môn võ hồn. Thi triển ra võ hồn thần thông phong ấm chi môn. Lập tức, một đạo mini bản quang môn ngưng tụ mà thành cực tốc hướng phía Linh Đồng oanh kích mà đi. Linh Đồng sư huyên. Cẩn thận nhìn thấy cực tốc đánh tới quang môn võ hồn. Nhậm Thiến bọn người lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Vội vàng hướng Linh Đồng nhắc nhở lấy. Tại kiến thức đến phong ấm chi môn lợi hại về sau. Trong lòng của bọn hắn đối phong ấm chi môn. Đã sinh ra sợ hãi âm ảnh. Chỉ là phong ấm chi môn tốc độ quá nhanh. Không đợi kia Nhậm Thiến bọn người lời nói xong. Chính là cường thế đánh vào Linh Đồng trên thân. Phúc phúc bị phong ấm chi môn một kích, Linh Đồng lập tức biểu lộ chấn động, phun ra một ngụm máu tươi ra. Đón lấy, Linh Đồng trên thân phát ra khí thế, chính là cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát, Linh Đồng tu vi liền từ thần thông lục trọng sơ kỳ trình độ, rơi xuống đến thần thông ngũ trọng sơ kỳ. Theo Linh Đồng tu vi suy sụp, bọn hắn đối đại âm dương diệt thần kiếm trận công kích lập tức cực tốc yếu bớt xuống dưới. Nguyên bản tại bọn hắn oanh kích dưới. Không ngừng chập chờn đại âm dương diệt thần kiếm trận. Giờ phút này cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Linh Linh Đồng sư huyên. Làm sao bây giờ nhìn thấy dạng này một màn. Tuyệt ba bọn người liền lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Mở miệng hướng Linh Đồng hỏi đến. Giống như không cách nào oanh phá đại âm dương diệt thần kiếm trận. Tiếp xuống hắn thật rất có thể. Tại trong trận pháp bị chậm rãi mài chết. Tiếp xuống. Chính là đến phiên ngươi giờ phút này. Tại vượt ba bọn người sinh lòng kinh hoàng lúc. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đối kia vượt ba thi triển ra phong ấm chi môn. Đón lấy một đạo mini bản quang môn chính là lói lên liền biến mất dưới oanh chúng vượt ba. Chỉ chốc lát. Vượt ba tu vi liền từ thần thông ngũ trọng đỉnh phong, rơi xuống đến thần thông tứ trọng hậu kỳ. Thấy cảnh này về sau, Linh Đồng đám người trên nét mặt chính là không tự chủ toát ra một tia ý tuyệt vọng. Hôm nay, bọn hắn rất có thể cũng phải chết ở nơi này. Thái Cổ Chí Tôn 82 chương 807 toàn bộ chém giết phúc phúc xùy tại Linh Đồng bọn người sinh lòng tuyệt vọng lúc. Một đạo lăng lệ kiếm mang. Đâm xuyên qua ma diễm điện một vị trưởng lão thân thể. Phúc bị lăng lệ kiếm mang một kích. Vị này ma diễm điện trưởng lão ánh mắt. Lập tức trở nên tan rã. Trống giống vô thần. Xem ra. Hắn là sống không dài trưởng lão nhìn thấy vị trưởng lão này trọng thương ngã xuống đất. Diêm Thiết bọn người vội vàng tới gần. Đối vị này trưởng lão đại âm thanh hô hào. Điện điện chủ. Chúng ta sai. Thanh Vân Cung không phải chúng ta có thể trêu chọc nhìn xem trước mắt mình Diêm Thiết. Trưởng lão mặt lộ vẻ mặt thống khổ. Nói ra một câu hối hận lời nói. Sớm biết như thế, hắn nên kiệt lực thuyết phục Diêm Thiết, để hắn không muốn thay Thủy Lam Cung báo thù. Thế nhưng là xem ra. Hết thảy đều là đã muốn nghe được trưởng lão lời nói. Diêm Thiết bọn người là biểu lộ biến đổi. Trong lòng cũng dâng lên một cố ý hối hận. Bọn hắn xác thực sai vì một cách không quan trọng gì Thủy Lam Cung. Tin vào Vân Tiêu các mê hoặc đến đây đối phó Thanh Vân Cung. Cái này thật sự là sai quá không hợp thói thường. Điện điện chủ. Hướng chúng ta Thanh Vân Cung cầu xin tha thứ. Có lẽ còn kịp nhìn xem mặt lộ vẻ hối hận Diêm Thiết bọn người. Trưởng lão ngữ khí run run rẩy rẩy. Đối Diêm Thiết tiến hành khuyên lớn. Nghe được trưởng lão như vậy thuyết phục. Diêm Thiết trong lòng đầu hàng chi ý, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Diêm Điện Chủ. Lúc này chúng ta đã không có đường lui. Mấy ngươi nghĩ lại mà làm sao nghe được Diêm Thiết đám người đối thoại. Một bên Linh Đồng mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Vội vàng hướng Diêm Thiết tiến hành khuyên lớn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Bây giờ bọn hắn không có tu vi ưu thế. Như Diêm Thiết bọn người lại thần phục lời nói. Lần này bọn hắn thật tự giữ nhiều lành ít. Linh Đồng các chủ. Đây là trưởng lão nguyện vọng. Chúng ta chỉ có thể xin lỗi rồi đối với Linh Đồng thuyết phục lời nói. Diêm Thiết cho nên lộ hổ thẹn biểu lộ. Nói ra một câu xin lỗi lời nói. Đến lúc này. Diêm Thiết nơi đó còn nhìn không ra. Tiếp xuống nếu không cầu xin tha thứ, bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi trong miệng hắn cái gọi là tuân theo trưởng lão di ngôn bất quá là hắn thần phục lấy cớ thôi. Mạc Thanh Vân, ta Ma Diễm Điện nguyện ý thần phục với ngươi, chỉ cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống, đáp lại Linh Đồng một câu về sau. Diêm Thiết chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân mở miệng thỉnh cầu. Diêm Thiết nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, xung quanh các tông người lập tức biểu lộ biến đổi, toát ra vẻ khiếp sợ. Tấn Châu chín đại thực lực một trong Ma Diễm Điện, giờ phút này vậy mà hướng Thanh Vân cung thần phục. Cái này thật sự là quá kinh người. Cái này chẳng phải là, từ giờ khắc này Thanh Vân cung trực tiếp trở thành bao trùm Tam Huyền Điện thế lực cường đại. Nhưng mà, tiếp xuống để mọi người cảm thấy khó có thể tin. Đối với Diêm Thiết thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân thế mà còn trực tiếp cự tuyệt. Mạc Thanh Vân lạnh lùng nói, bằng các ngươi Ma Diễm Điện thực lực, còn chưa xứng làm ta Thanh Vân cung phụ thuộc thế lực. Sở dĩ các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận, giết Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền sẽ không tiếp tục cùng Diêm Thiết bọn người nói nhảm. Tăng cường lấy Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận thế công. Lập tức tại Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận công kích đến, Diêm Thiết bọn người chính là tuần tự thổ thương bị giết. Đương nhiên đồng đám người tình cảnh cũng không được khá lắm, cũng có người tại Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận dưới bị giết. Mạc Thanh Vân, lần này là chúng ta mạo phạm, chỉ cần ngươi thả chúng ta, chuyện lúc trước xóa bỏ như thế nào. Nhìn thấy nhóm người mình tình cảnh, Linh Đồng mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu thương lượng lời nói. Đánh không lại tựu cầu xin tha thứ, trên đời kia có chuyện dễ dàng như vậy? Đối với Linh Đồng cầu hòa lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, lạnh lùng đáp lại hắn một câu, lại nói, còn nữa, coi như không đồng nhất bút thủ tiêu lại có thể thế nào, cùng lắm thì chúng ta Thanh Vân cung cùng Vân Tiêu các một trận chiến. Mạc Thanh Vân, ngươi đây là đem Thanh Vân cung đẩy vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nghe xong Mạc Thanh Vân như vậy trả lời, Linh Đồng chính là mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nói ra một câu tức giận ngữ. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn nghe được lời này, trực tiếp lựa chọn coi thường, sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền khống chế Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận, điên cuồng oanh kích lấy trong trận pháp Linh Đồng bọn người. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác. Giờ phút này, Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận bên trong đã không có bất kỳ một cách nào người sống. Trong trận pháp Linh Đồng bọn người, toàn bộ tại Mạc Thanh Vân quả quyết xuất thủ dưới, bị chém giết tại Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận bên trong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, cái khác các tông người đều là ngốc trễ ngay tại chỗ. Trong lòng thật lâu không thể tin được đây là sự thực. Chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Vân Tiêu các người cùng Ma Diễm Điện người, toàn bộ tại Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận bên trong, bị Mạc Thanh Vân cho cường thế chu diệt. Như vậy phát hiện về sau, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt chính là phát sinh cải biến cực lớn. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, cái này nhìn có chút hiền lành thanh niên kỳ thật có một viên tàn nhẫn trái tim. Bọn hắn phát hiện chính mình lần nữa xem thường Mạc Thanh Vân đối với các tôn người phản ứng. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Hắn chém giết Linh Đồng bọn người về sau, liền đem Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận bỏ. Xích Luyện, ngươi đi đem Linh Đồng đám người thi thể nhận lấy đi. Đem Đại Âm Dương Diệt Thần kiếm trận bỏ về sau, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện bàn giao một câu, liền đem nhãn ma thu sạc nhập Hắc Huyền Điện bên trong. Vâng, thiếu chủ. Gặp Mạc Thanh Vân để cho mình đi thu Linh Đồng đám người thi thể, Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, tiến đến thu lấy Linh Đồng đám người thi thể. Linh Đồng bọn người là thần thông ngũ trọng, lục trọng trở lên tu vi. Như hắn luyện hóa Linh Đồng đám người huyết mạch chi lực, hắn tu vi liền có thể đột phá đến thần thông lục trọng. Chỉ chốc lát, Xích Luyện liền đem Linh Đồng đám người thi thể thu lại, về tới Mạc Thanh Vân bên cạnh.

các loại khen thưởng thái cổ chí tôn 82 chương 810 đi Thanh Vân cung Linh Linh đồng bọn hắn chết nghe được Hoắc Sao hai người lời nói. Dương Đạp Vân lập tức biểu lộ chấn động. Trên nét mặt hiện đầy khó có thể tin. Ngắn ngủi trầm mặt về sau. Dương Đạp Vân chính là mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn. Ngữ khí bi phẫn nói. Mau nói là ai giết Linh Đồng bọn hắn là Thanh Vân cung người nghe được Dương Đạp Vân tra hỏi. Hoắc Sao hai người đồng dạng là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Cắn răng nghiến lời đáp trả. Thanh Vân cung biết được là ai chém giết Linh Đồng bọn người. Dương Đạp Vân lập tức nổi gân xanh. Trên thân tản mát ra một cỗ kinh người sát ý. Lần này, hắn thật phẫn nộ, hắn bây giờ không có nghĩ đến. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này. Thế mà chết đi mấy vị thiên phú hơn người đệ tử. Loại chuyện này, tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được giờ khắc này. Dương Đạp Vân trong lòng đối tu vi đột phá vui sướng. Chính là bị trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Hắn chỉ muốn giết người Khúc Dương. Hoắc Sao, các ngươi lập tức đi phân phó trong tông thần thông cảnh cường giả. Ta muốn đi huyết tẩy Thanh Vân cung. Dương Đạp Vân mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ. Đối Khúc Dương hai người bàn giao một câu. Chính là mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn. Lại nói, Thanh Vân cung, ta muốn để ngươi không có một ngọn cỏ. Chó gà không tha. Vâng. Sư tôn đạt được Dương Đạp Vân thủ ý. Khúc Dương hai người không chần chờ nữa. Lập tức tiến đến truyền đạt Dương Đạp Thiên ý chỉ. Thiếu nghiêng, phân tiêu các tông môn bên ngoài tụ tập từng cái thân ảnh khí thế kinh người. Những người này đều là thần thông cảnh tu vi cường giả. Thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới. Bọn hắn số lượng không dưới 100. Trên 100 vị thần thông cảnh tu vi cường giả. Dạng này một cái kinh khủng chỉnh dung. Chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đối chi tâm sinh lạnh mình đi. Đi. Chúng ta đi Thanh Vân cung gặp tất cả mọi người đến. Dương Đạp Vân lạnh lùng bàn giao mọi người một câu. Liền khởi hành hướng Thanh Vân cung tiến đến. Tại Dương Đạp Vân bọn người tiến về Thanh Vân cung lúc. Xích Luyện bọn người mang theo ma sâm các loại chờ nhãn ma. Về tới Thanh Vân cung ở trong. Đã trở về sao cảm ứng được từng đạo khí tức kinh người. Theo Huyền Thanh Vân ngoài cung truyền đến. Trong tiểu viện Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ mặt vui mừng, thân ảnh khẽ động hướng Thanh Vân ngoài cung nghênh đón. Bái kiến thiếu chủ, nhìn xem hướng mình bọn người nghênh đón Mạc Thanh Vân. Xích Luyện bọn người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không cần đa lễ, nhìn thấy Xích Luyện đám người cử động, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt thoáng cái đối mọi người khoát tay áo. Thiếu chủ, chúng thuộc hạ người may mắn không làm nhục mệnh, thành công đem ma diễm điện diệt trừ. Hướng Mạc Thanh Vân đi sau khi hành lễ. Xích Luyện chính là lấy ra một cái túi càn khôn. Đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt nói. Thiếu chủ, trong này là ma diễm điện chân tàng. Ăn theo Xích Luyện trong tay tiếp nhận túi càn khôn. Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Đối mọi người khoát tay áo nói. Lần này tiến đến diệt ma diễm điện. Đại gia tàu xe mệt mỏi đều hạnh khổ. Các ngươi đều lúc trước đi nghỉ ngơi đi. Có lẽ không được bao lâu. Chúng ta sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Sẽ có đồng dạng trận đánh ác liệt muốn đánh. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Phùng Mạc Vân bọn người là mặt lộ vẻ không hiểu. Trong lúc nhất thời không rõ Mạc Thanh Vân lời này ý tứ. Bất quá. Tại ngắn ngủi không hiểu về sau. Xích Luyện bọn người chính là diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Minh bạch Mạc Thanh Vân lời nói ý tứ. Mạc Thanh Vân lời này chỉ. Hẳn là Thanh Vân cung cùng Vân Tiêu Các chiến đấu thiếu chủ. Ý của ngươi là nói kia Vân Tiêu Các muốn đối chúng ta khai thác hành động giờ khắc này. Xích Luyện trên mặt toát ra mong mỏi mãnh liệt. Hận không thể lập tức liền cùng Vân Tiêu Các một trận chiến. Hắn thấy. Nếu có thể đem Vân Tiêu các chủ Dương Đạp Vân chém giết, hắn tu vi liền có thể xung kích thần thông thất trọng. Không tệ, đối với Xích Luyện hỏi thăm lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu. Đáp lại nói, mặc dù không cách nào xác định thời gian cụ thể, nhưng ở ta thô sơ giản lược đoán chừng dưới, Vân Tiêu Các xâm phạm thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không đi tin tưởng. Mình giết Vân Tiêu Các nhiều đệ tử như vậy, Vân Tiêu các chủ Dương Đạp Vân sẽ không đồng hợp tác. Mặt khác, Mạc Thanh Vân theo Đoan Mục Dương Hà bọn người nơi đó biết được, Dương Đạp Vân gần đây có thể sẽ xung kích thần thông cao giai. Kể từ đó, Linh Đồng bọn người bị hắn giết lâu như vậy, Dương Đạp Vân một mực không có động tĩnh chút nào, cũng liền có một hợp lý giải thích. Chắc hẳn kia Vân Tiêu Các sở dĩ một mực không có động tĩnh, hẳn là Dương Đạp Vân đang trùng kích thần thông cao giai. Đi qua như vậy suy đoán, Mạc Thanh Vân đối với Dương Đạp Thiên cử động, liền có đại khái khái niệm. Dựa theo bình thường tình huống, mặc kệ Dương Đạp Vân tu vi có thành công hay không đột phá, hắn bế quan thời gian cũng không còn nhiều lắm nên kết thúc. Kể từ đó, đợi Dương Đạp Vân bế quan đi ra biết Linh Đồng bọn người bỏ mình, hắn tất nhiên liền cử tông đến đây xóa bỏ Thanh Vân cung. Thiếu chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Xích Luyện bọn người mặt lộ vẻ khẩn trương cùng mong đợi biểu lộ, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, nắm chắc thời gian tăng lên tu vi là đủ. Nhìn thấy Xích Luyện đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối bọn hắn nói ra một câu trấn an lời nói. Sau đó, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện bọn người bàn giao một phen, liền để bọn hắn tiến đến tu luyện. Mẫu Hoàng, chúng ta cũng tiến đến tu luyện. Xích Luyện bọn người tiến đến tu luyện, Ma Sâm bọn người nhãn ma cũng không còn lưu lại, xin chỉ thị một phen liền tiến vào Hắc Huyền Điện. Gặp hết thầy giao phó xong, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động bay trở về tiểu viện của mình. Trở lại tiểu viện của mình bên trong, Mạc Thanh Vân liền đem Xích Luyện cho túi càn khôn lấy ra, kiểm kê ma diễm điện tay phá tới chiến lợi phẩm. Một phen xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trên mặt biểu lộ trở nên kích động lên. Đây là không minh thạch, có thể dùng đến bố trí không gian đại trận. Nhiều như vậy là không minh thạch, đủ để bố trí một cái cỡ nhỏ không gian kết giới. Đây là vạn hóa kỳ linh thảo, luyện chế hảo vạn tượng đan chủ dược. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra có thể luyện chế hảo vạn tượng đan. Đây là không chết tuổi cây niên luôn kết tinh, có cái này vòng tuổi kết tinh, ta liền có thể bố trí gấp 20 lần thời di trận pháp. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng kiểm kê xem xét, trong túi càn khôn từng loại vật phẩm tuần tự bị hắn chỉnh lý phân loại ra. Cái này ma diễm điện không hổ là Tấn Châu chín đại thế lực một trong. Nó tông môn cất giữ quả nhiên không hề tầm thường. Đem ma diễm điện cất giữ xem xét một lần, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, trong lòng dâng lên mãnh liệt vui sướng. Có ma diễm điện những vật này, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn để Thanh Vân cung thực lực đạt được tăng lên mấy lần. À, đây là tại Mạc Thanh Vân tất cả vật phẩm đều sắp xếp gọn lúc, một cái vẽ có cánh tay yêu thú địa đồ ra trước mắt của hắn. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem cái này tấm bản đồ cầm lấy, cẩn thận xem xét. Cái này tấm bản đồ vẽ địa phương tựa như là một cái khác thiên hồn ma tí cất giấu địa phương. Một phen xem xét về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ lập tức trở nên kích động không thôi. Kinh hỉ nói, có cái này địa đồ trợ giúp, ta liền có thể nhanh chóng tìm tới cái thứ hai thiên hồn ma tí. Thái Cổ Chí Tôn 82 chương 811 đến rồi. Đem cố nát địa đồ xem xét một lần, Mạc Thanh Vân liền cẩn thận đem nó cất kỹ. Giờ khắc này ở trong lòng của hắn tính toán, chờ đến Vân Tiêu các chuyện bên này chấm dứt, hắn liền tiến đến tìm kiếm cái thứ hai thiên hồn ma tí. Đem cái này cố nát địa đồ cất kỹ, ma diễm điện nơi đó thu hết tới chiến lợi phẩm, liền bị Mạc Thanh Vân toàn bộ kiểm kê hoàn tất. Đã theo ma diễm điện thu hết chiến lợi phẩm, đã toàn bộ kiểm kê hoàn tất, tiếp xuống nên lúc làm việc. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, trong lòng liền có một cái dự định, đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi ra ngoài. Rời đi tiểu viện của mình về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu xem xét Thanh Vân cung trận pháp, chuẩn bị đối lại tiến hành một chút cải biến cùng củng cố.

nói. Dùng Thanh Vân Cung thực lực, căn bản không có khả năng cùng thần thông cao giai cường giả tiến hành đối kháng. Lần này Thanh Vân Cung ngược lại là phiền toái. Điện chủ, lần này Thanh Vân Cung sợ là tai kiếp khó thoát. Chúng ta muốn hay không cùng Thanh Vân Cung bảo cầm cự ly lúc này. Tại Đoan Mộc Dương Hà trong lòng lo lắng lúc, Đoan Mộc Dương Hà trước người lão giả này mở miệng hỏi đến Đoan Mộc Dương Hà ý kiến. Không nghe xong người này lời nói, Đoan Mộc Dương Hà không chút do dự bác bỏ, mặt lộ vẻ kiên quyết biểu lộ nói. Lúc này Thanh Vân Cung đứng trước nguy cơ to lớn, đây là cùng bọn hắn giao hảo thời cơ tốt nhất. Nếu là như vậy bỏ qua, chúng ta trước đó làm ra cố gắng, vậy sẽ phải toàn bộ lãng phí. Thế nhưng là, nếu chúng ta cùng Thanh Vân Cung đi được quá gần, có thể hay không gây nên Vân Tiêu Các bất mãn. Nghe được Đoan Mộc Dương Hà ý nghĩ, cái này mặt người lộ vẻ lo lắng, muốn mở miệng thuyết phục Đoan Mộc Dương Hà. Thiên Dụ Đại Trưởng Lão, ngươi không cần khuyên ta nữa, tâm ý của ta đã quyết. Không đợi người này đem lời ngữ nói xong, Đoan Mộc Dương Hà chính là cắt ngang hắn, mặt lộ vẻ vẻ kiên định nói, ta Phần Thiên Điện sừng sững Tấn Châu vài vạn năm, cho tới nay đều không có quá lớn phát triển. Nếu là đặt ở dĩ vãng, mặc dù Phần Thiên Điện không có quá lớn phát triển, ta cũng là không vội mà lớn mạnh Phần Thiên Điện. Thế nhưng là nhìn thấy Ma Diễm Điện hạ tràng, ta liền cải biến ý nghĩ trong lòng. Nói đến đây về sau, Đoan Mộc Dương Hà dừng một chút lại nói, nếu là có một ngày ta Phần Thiên Điện gặp được Ma Diễm Điện tình huống, sợ là chúng ta Phần Thiên Điện cũng khó thoát xóa tên kết cục. Bởi vậy, chúng ta Phần Thiên Điện cần nhanh chóng lớn mạnh. Cách này Thanh Vân Cung liền ta Phần Thiên Điện lớn mạnh cơ hội. Nghe vậy, Đại Trưởng Lão Đoan Mộc Thiên Dụ thần sắc chần chờ, muốn tiếp tục thuyết phục Đoan Mộc Dương Hà, nhưng cũng muốn nói lại thôi. Đoan Mộc Dương Hà thời khắc này lời nói này, hắn không cách nào đối lại tiến hành phản bác. Đoan Mộc Dương Hà nói không sai, Phần Thiên Điện xây tông mấy vạn năm đến, vẫn luôn là dậm chân tại chỗ, không chút nào trước. Có lẽ tại người khác xem ra, Phần Thiên Điện chính là Tấn Châu chín đại siêu cấp tông môn, phong quang vô hạn. Nhưng Phần Thiên Điện người cầm quyền bọn họ lại không phải nghĩ như vậy. Mỗi lần nhìn thấy tông môn khác siêu việt Phần Thiên Điện, trong lòng của bọn hắn tựu gì thường phấn uất. Nhất là nhìn đến so Phần Thiên Điện thực lực mạnh hơn Ma Diễm Điện, tại Thanh Vân Cung cường thế xuất thủ dưới, bị trực tiếp xóa bỏ đi về sau, bọn hắn phải lớn mạnh Phần Thiên Điện ý nghĩ chính là càng phát mãnh liệt, không nguyện ý lại tiếp tục kéo dài thêm. Bọn hắn lo lắng có một ngày, Ma Diễm Điện hạ tràng sẽ trở thành Phần Thiên Điện vết xe đổ. Đại Trưởng Lão, lần này chúng ta tự làm một lần đánh cược, thành Phần Thiên Điện một bước trùng thiên, thất bại chúng ta di chuyển ra Tấn Châu. Nhìn xem trầm mặc không nói Đoan Mộc Thiên Dụ, Đoan Mộc Dương Hà mặt lộ vẻ kiên định biểu lộ, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Chẳng lẽ điện chủ có này hùng tâm, lão hủ nhất định toàn lực ủng hộ điện chủ đến cùng. Biết được Đoan Mộc Dương Hà ý nghĩ trong lòng, Đoan Mộc Thiên Dụ chính là không chần chờ nữa, lập tức biểu lộ ra thái độ của mình. Như thế, Đại Trưởng Lão ngươi liền đi bàn giao các đường đường chủ, để bọn hắn theo ta cùng một chỗ tiến đến trợ giúp Thanh Vân Cung. Nhìn thấy Đoan Mộc Thiên Dụ thái độ, Đoan Mộc Dương Hà hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức đối với hắn phân phó. Chợt, Đoan Mộc Dương Hà chính là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Lần này, ta Phần Thiên Điện dốc hết tông môn chi lực trợ giúp Thanh Vân Cung, hy vọng Thanh Vân Cung đừng để ta thất vọng, cũng hy vọng Thiên Thư Lão Nhân có thể xuất thủ tương trợ. Kỳ thật Đoan Mộc Dương Hà dám kiên quyết như vậy tương trợ Thanh Vân Cung cũng là cân nhắc đến Thiên Thư Lão Nhân nguyên nhân. Nếu là Thiên Thư Lão Nhân nguyện ý xuất thủ, Dương Đạp Vân chính là không đáng để lo, bọn hắn đối phó Vân Tiêu Các cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Bằng không mà nói, hắn cũng không hồi sẽ cầm Phần Thiên Điện trước kia nói đùa. Dù sao, dùng Thanh Vân Cung cùng Phần Thiên Điện mặt ngoài thực lực đối kháng thần thông thất trọng tu vi Dương Đạp Vân,